Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại càng không có ám dạ duật. Tuy nhiên, hai người đều rất vui vẻ. Cô có thể nhận thấy tâm tình của Vân lão gia đã bắt đầu biến hóa. Cho đến cuối ngày, trước khi cô trở về phòng ngủ, Vân lão gia đột nhiên hỏi cô một câu. Câu hỏi của ông khiến cô không khỏi sửng sốt. Cháu cảm thấy Mạc Vũ Yên là người thế nào? Đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Mạc Tử Yên cảm thấy giọng điệu của ông khi nhắc đến cha cô cũng không khác bình thường là bao. Đối với câu hỏi này, cô không chút suy nghĩ trả lời. Ông ấy là người cha tốt nhất trên đời. Lão gia, Yên Nhi tiểu thư đã ngủ rồi ạ. Vân lão gia gật đầu. Đối với hiệu suất làm việc của cô, ông chưa bao giờ nghi ngờ. Cô thấy con bé thế nào? Elena sửng sốt nhưng vẫn thành thật trả lời. Yên Nhi tiểu thư là một cô gái rất hiểu chuyện. Còn gì nữa? Thông minh. Ừ, xinh đẹp. Vân lão gia thở dài. Đối với bình luận của Elena dành cho Mạc Tử Yên, ông chỉ im lặng không nói. Lão gia, ngài là người thân của tiểu thư, so về được hiểu biết, tất nhiên Elena không thể bằng ngài. Con bé rất giống mẹ nó, chỉ là nó không sở hữu tính nham hiểm như Mạc Vũ Hiên, là ta bớt lo phần nào rồi. Vân lão gia lắc đầu. Hơn mười mấy năm không gặp, con bé còn nhớ người ông ngoại này đã là tốt lắm rồi. Về phần tính tình của cô, chỉ sợ so với lúc nhỏ cũng thay đổi không ít. Lão gia, lúc nãy tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà chính, bảo rằng ngày mai Tịnh Giai tiểu thư cùng với vị hôn phu của cô ấy đến đây. Diên phu nhân muốn ngài qua đó. Đáp lại Elena chỉ là sự im lặng. Đêm đúng là dài vô tận. Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy hả? Chân Trần từ trong phòng bước ra. Cô gái mặc một chiếc váy ngủ kiểu châu Âu dài đến chân, chất vải mềm mại. Mỗi bước chân của cô đều tôn lên khí chất, chẳng khác nào một công chúa mới ngủ dậy. Chỉ là so với chiếc váy quý phái trên người, gương mặt cô gái lúc này không hề che giấu lửa giận. Người hầu chạy đôn chạy đáo, vô cùng bận rộn, đối với sự hiện diện của cô chỉ lễ phép chào một tiếng. Vấn đề mà cô gái vừa hỏi cũng không ai có thời gian trả lời. Vân gia vốn dĩ rất lớn, so với Vân Trạch bên kia nhà chính Vân gia, so với Vân Trạch bên kia nhà chính Vân gia lại lớn hơn rất nhiều. Người hầu tất nhiên cũng không ít, nhưng giờ phút này bọn họ đều bận rộn dọn dẹp. Tất cả những thứ đồ cũ đều vứt sang một bên, thay vào đó là những đồ đạc mua mới. Bất kể là chất lượng hay hình dáng đều là loại tốt nhất. Nhà chính Vân gia lâu rồi mới náo nhiệt như vậy. Ôi chao, giờ phút này mà cháu còn ngủ được sao? Giọng nói từ bên cạnh chuyển đến. Cô gái liếc mắt nhìn, không biết từ khi nào mà bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Bà mặc một bộ sườn xám màu hồng sen quyến rũ, làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mái tóc đường uốn gợn sóng, trên người đeo trang sức lộng lẫy. Nhìn vào chẳng ai có thể tin được người phụ nữ này đã hơn 60 tuổi. Mới sáng sớm đã ăn mặc trang trọng như thế, xem ra vị này hẳn là không bỏ ít tâm tư để chuẩn bị. Chuyện gì mà tôi lại không thể ngủ được? Cô gái cười lạnh, đối với lời nói của người phụ nữ không hề bận tâm. Tịnh Nguyệt tiểu thư, đây hẳn là chưa biết việc gì đúng không? Công chúa của chúng ta sắp trở về rồi. Cái gì? Vân Tịnh Giai sắp về, sao không ai nói với tôi hết vậy? Vân Tịnh Nguyệt giật mình, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao mới sáng sớm mà cả nhà chính của Vân gia lại ồn ào như vậy. Hóa ra là Vân Tịnh Giai sắp trở về. Bất quá, cho dù chị ta có trở về thì thế nào? Dù sao, tiểu thư của Vân gia đâu phải chỉ có một mình chị ta. Chỉ vì một Vân Tịnh Giai mà làm hỏng giấc ngủ của Vân Tịnh Nguyệt cô, đám người hầu này đúng là càng ngày càng thiếu dạy dỗ mà. Ái chà, chuyện công chúa sắp về cả Vân gia ai nấy đều biết, chỉ có một mình cháu là không biết thôi. Vu Tú Ngọc đối với lời nói của Vân Tịnh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Tin tức Vân Tịnh Giai trở về ngày hôm qua, chữ Diên cũng đã gọi điện thông báo đến Vân Trạch, chỉ sợ lão gia bên kia cũng đã nhận được tin tức. Vậy mà Vân Tịnh Nguyệt sống trong nhà này lại không biết gì cả. Cũng đúng thôi, Vân Tịnh Nguyệt sáng sớm đã ra ngoài, chiều tối mới trở về. Đối với phong cách sống tùy tiện của cô, có gọi điện thông báo cô cũng không nghe máy. Chuyện này cô không biết cũng không có gì là lạ. Cả Vân gia, vậy là ông nội cũng biết đúng không? Vân Tịnh Nguyệt nhướng mày, cuộc sống như vậy cô đã sớm quen. Không có Vân Tịnh Giai thì cô chính là tiểu thư cao quý của Vân gia. Nhưng một khi Vân Tịnh Giai trở về, trong mắt tất cả mọi người, Vân gia cô chẳng là gì cả. So với chị ta, cô chẳng qua chỉ là vật thay thế. Từ nhỏ, Vân Tịnh Nguyệt đã phải sống dưới cái bóng của Vân Tịnh Giai, cho dù hai người là chị em ruột, cùng cha cùng mẹ. Nhưng cách mà tất cả mọi người Vân gia đối xử với cô thật khác xa với Vân Tịnh Giai. Cho dù cô có làm tốt hơn Vân Tịnh Giai thì mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net